Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 648, chương 648, Âu server mưu đồ. Thương hư vực lớn, Long ẩn thành, mở server đến nay, trải qua 3 năm chinh chiến. Lúc này thương hư vực lớn đã bị Âu server các người chơi thống nhất. Mà lúc trước Long ẩn thôn cũng đã chuyển cách đến rồi, nguyên bản thương hư phủ quân điện chỗ ở khu vực cũng tại sau này xây dựng bên trong thành rồi Long ẩn thành. Mà Âu server các người chơi mới chinh chiến mục tiêu cũng đã từ lục địa mở rộng đến rồi biển lục đồng thời phát triển. Trong đó nhất mục tiêu chủ yếu vẫn là lục địa phía Tây, Tù Nghiêu vực lớn. Các người chơi chủ động xâm chiếm đã bốc lên rồi chiến hỏa. Ở lẫn nhau thăm dò về sau, vực lớn chi tranh bước chân lặng yên mở ra. Lúc này Long ẩn thành bên ngoài, vô số Âu server người chơi bóng dáng đang bề bộn lục vừa đi vừa về bôn tẩu lấy. Mà ở chân của bọn hắn dưới, có lấy một tòa to lớn màu đen trận pháp. Lúc này những này người chơi dựa theo giọng nói kênh nội chỉ thị, ở quy định vị trí để đặt lấy đối ứng linh tài. Cộng tác hợp tác hoàn thiện lấy tòa này to lớn trận pháp. Cửa thành trên, Lam Thành chỉ huy Lý Tinh nhìn lấy càng ngày càng hoàn thiện trận pháp. Trên mặt lộ ra rồi mong đợi thần sắc. Lập tức quay đầu nhìn về một bên Tà Vương mở miệng nói. Tà Vương lão đại, dựa vào không đáng tin cậy a. Này đồ vật thật có ngươi nói mạnh như vậy. Nói nhảm, bằng không thì ta lãng phí nhiều như vậy tinh lực cùng ngươi làm cái này. Đúng không, đúng rảnh đến nhức cả trứng. Tà Vương rất là không nói mở miệng nói. Nghe được lời nói này, Lý Tinh gật rồi lấy đầu. Lập tức lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi phía dưới to lớn trận pháp. Cùng với đứng ở trung ương trận pháp, Raihat, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đoạn thời gian trước mở ra rồi 2 lần vượt giới chiến. Chẳng những là Lý Tinh nhận đến rồi kích thích, Âu server các người chơi cũng giống như vậy. Không nói trước Thủy Chung dẫn trước bọn họ một đầu chung server. Tự liền so với bọn hắn muộn mở server địa ngục server. Hiện giai đoạn chiến lực cũng đã không yếu hơn bọn họ bao nhiêu. Tựa hồ còn có lấy bất cứ lúc nào đều muốn siêu việt xu thế. Này một điểm xác thực để Lý Tinh chờ Âu server người chơi có rồi cảm giác cấp bách. Vì thế, bọn họ riêng biệt điều tra qua địa ngục server phát triển nhanh chóng như vậy nguyên nhân. Phát hiện này cùng địa ngục NPC, IQ, có lấy cực lớn quan hệ. Hắn vì địa ngục server các người chơi cung cấp rồi khổng lồ cơ sở dữ liệu. Cùng với siêu cấp tính toán năng lực trên trợ giúp. Cho nên mới để địa ngục server khoa học kỹ thuật phát triển trở nên vô cùng nhanh mạnh. Giờ khắc này, Lam Thành Âu server hoàn toàn không thẹn nhân vật thủ lĩnh Lý Tinh nghĩ đến Tà Vương. Thế là hắn riêng biệt tìm tới Tà Vương, hỏi thăm rồi một phen có hay không cấp tốc trợ giúp Âu server các người chơi trưởng thành phương thức, nhưng mà kết quả để Lý Tinh rất thất vọng. Bởi vì Tà Vương căn bản cũng không có trợ giúp một nhóm lớn người chơi cấp tốc phát triển phương pháp, thực tế cũng là như thế. Các người chơi trưởng thành ở Tà Vương xem ra đã phi thường nhanh mạnh rồi. Bản thổ thế lực phải kể tới 100 năm, mấy ngàn năm tu luyện chiến lực. Các người chơi ngắn ngủi 3 năm liền đạt tới rồi. Dù là hắn học thức uyên bác, cũng không cách nào nghĩ ra so các người chơi trưởng thành càng nhanh phương thức. Coi như ở Lý Tinh coi là muốn khác nghĩ những biện pháp khác thời điểm, Tà Vương lại cho ra rồi một cái đề nghị. Mặc dù hắn không cách nào trợ giúp các người chơi trưởng thành, nhưng là hắn nơi này lại có thật nhiều siêu cấp pháp thuật. Bất luận một loại nào pháp thuật thi triển đi ra, quy lực đều phi thường đáng sợ. Mặc dù những này pháp thuật các người chơi một mình không cách nào thi triển, lại tập kết đám người người cùng nhau thi triển. Nghe được lời nói này, Lý Tinh lập tức kích động rồi lên. Trên thực tế Âu server các người chơi đi cũng vẫn luôn là đoàn thể pháp thuật hình thức. Vì thế bọn họ nghiên cứu ra vong linh quân đoàn, công kích quân đoàn, pháp thuật quấn quanh quân đoàn, đợi một chút các loại tập thể thi pháp phương thức tác chiến. Nhiều lần đối địch bên trong cũng có được rõ rệt hiệu quả. Cho nên nghe được Tà Vương nói có như thế cái cần muốn cộng tác hợp tác cường lực pháp thuật, hắn làm sao lại vô tâm động, mặc dù này không cách nào trợ giúp bọn họ tại đẳng cấp trên trưởng thành. Nhưng là tăng lên chiến lực chính là bọn hắn hiện tại thiếu hụt. Thế là ở Tà Vương chỉ điểm xuống, Lý Tinh đạt được rồi 5 cái siêu cấp pháp thuật trận. Mỗi một cái pháp thuật trận thấp nhất phối trí đều cần 30 tên trở lên người chơi cộng tác hợp tác. Số lượng càng nhiều, pháp thuật uy lực càng mạnh. Mà lần này ngoài cửa thành bố trí trận pháp, chính là này ngũ đại siêu cấp pháp thuật bên trong một cái. Minh Long trận, cái này trận pháp cùng với những cái khác 4 cái trận pháp khác biệt. Cần muốn hao phí lượng lớn linh tài mới có thể bố trí thành công. Nhưng là dựa theo Tà Vương nói tới, nếu như lấy tòa này trận pháp lớn nhất linh tài tiêu hao đến bố trí, có lẽ có thể triệu hồi ra thực lực đạt tới bán thần cảnh Minh Long. Mà triệu hoán nguyên lý, Tà Vương cũng đúng Lý Tinh tiến hành hiểu rõ thả. Minh Long trận pháp trên thực tế là một cái kíp nổ, tương đương với một cái không gian thông tin trang bị, mà cái này chút cố định linh tài thì là muốn đối nghĩ muốn triệu hoán Minh Long, dâng lễ vật phẩm, giả thiết Minh Long đáp ứng được triệu hoán mà đến. Như vậy ở thông qua trận pháp thời điểm, Minh Long trên thực tế cùng người triệu hoán ký kết khế ước. Về sau trong một thời gian ngắn không cách nào cự tuyệt người triệu hoán ý chỉ, mà người triệu hoán cũng nhất định phải dựa theo yêu cầu cung cấp những này linh tài làm thành cống phẩm. Ở lục đạo luân hồi chứng kiến dưới, này bất kỳ trái với điều ước phương đều sẽ bị chế tài. Nhưng nếu như Minh Long cự tuyệt được triệu hoán nói, như vậy trận pháp linh tài liền sẽ không có bất kỳ tiêu hao. Bởi vì Minh Long cũng không cùng người triệu hoán ký kết khế ước, cho nên những này linh tài cũng sẽ không bị xem như tế phẩm dâng lễ. Tà Vương đối với Minh Vương giải thích, Lý Tinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù là trò chơi, nhưng là ở chi tiết phương diện làm được 10 phần hoàn mỹ luôn luôn là chinh chiến cái này trò chơi đặc điểm một trong. Nếu như là cái khác trò chơi, triệu hoán chính là triệu hoán, căn bản cũng không cần giải thích. Bất quá chơi rồi 3 năm chinh chiến, Lý Tinh đối với cái này cũng là chủ động học tập, cũng không biết đem phổ thông trò chơi đồng dạng đối đãi. Bởi vì kiến thức của phương diện này, có lẽ ở trò chơi phương diện khác cũng có thể dùng đến đến. Làm thành nghĩ muốn chơi cả một đời chinh chiến hắn tới nói, nhiều học chút cái thế giới này tri thức, luôn luôn có chỗ tốt. Mà lần này cũng vì lẽ đó hao tổn tiền to lớn đến bày ra Minh Long trận, cũng là có nguyên nhân. Hắn tự nhiên không giống Nhiếp Phong như vậy, có đôi khi hao phí lượng lớn hồn tệ liền vì làm một lần thí nghiệm. Lần này Minh Long trận là chuyên môn vì Raihat chuẩn bị, làm thành Âu server thứ nhất khiên thịt, cũng là toàn server bài danh hàng đầu siêu cấp khiên thịt nai. Raihat chiến lực tổng cộng chia làm 2 bộ phận, một bộ phận đến từ tọa kỵ, một bộ phận mới đúng tự thân. Sau đó kết hợp lại, có thể bạo phát không phải là 2 sức chiến đấu, có thể là bởi vì thương hư vực lớn hoàn cảnh hạn chế. Mảnh này vực lớn nội cũng không có cái gì cường đại tọa kỵ có thể cùng Raihat ký kết khế ước. Cái này dẫn đến Raihat mặc dù có được siêu cường truyền thừa, lại không cách nào đem Dark Knight năng lực phát huy đến cực hạn. Trên thực tế thích hợp nhất nai tọa kỵ bình thường đều là phi hành loại tọa kỵ, lại cũng không thể là phổ thông phi hành tọa kỵ. Nếu có thể biển, lục, không đều tác chiến đều đủ niềm nở không trở ngại toàn năng tọa kỵ. Này trong đó, phi long loại tọa kỵ cũng là Raihat chọn lựa đầu tiên mục tiêu một trong. Bất quá vấn đề chính là, ở thương hư vực lớn nội căn bản cũng không có cái này sinh vật tồn tại. Cái này cũng dẫn đến Reinhardt một mực đều phi thường hâm mộ Trung Server, Diệp Tuyết Nhi. Bởi vì hắn có một đầu hỏa long sủng vật, giả như đầu này sủng vật là hắn tọa kỵ, như vậy hắn tuyệt đối có thể phát huy ra ở Diệp Tuyết Nhi trong tay 10 lần trở lên chiến lược đến. Bất quá đây hết thảy đều là nghĩ viển vông, không nói trước sủng vật không cách nào buôn bán, coi như có thể giao dịch, không thiếu tiền Diệp Tuyết Nhi cũng quả quyết sẽ không lựa chọn bán cho hắn. Cho nên hiện tại Reinhardt ý nghĩ chính là chờ thực lực đạt tới quỷ vương cảnh giới thời điểm liền đi xa, đi cái khác vực lớn nội tìm kiếm cường đại phi hành loại sinh vật. Bất quá giấc mộng này lại muốn tại lúc này trước giờ thực hiện rồi. Bởi vì này một lần Lý Tinh Trù bị hồi lâu chế tạo cái này khổng lồ trận pháp, chính là vì trợ giúp hắn đạt được lý tưởng hình tọa kỵ. Chỉ cần thành công, như vậy hắn thực lực đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Bán thần cảnh tọa kỵ cũng sẽ để hắn trong khoảng thời gian ngắn trèo lên đỉnh toàn server thứ nhất người chơi vị trí. Về phần có thể duy trì bao lâu hắn không biết rõ, nhưng là hắn biết rõ, thời gian ngắn không có đem không ai có thể siêu việt hắn. Mà cái này cũng là Lý Tinh lựa chọn làm như vậy nguyên nhân chỗ ở. Ở vượt giới chiến bên trong thấy được rồi Nhiếp Phong cường hãn biểu hiện sau, bị kích thích cũng không phải là chỉ là địa ngục server người chơi. Giống Eri như vậy có chế tạo siêu cấp vũ khí, ý nghĩ cũng không phải chỉ có hắn một người. Lúc này Lý Tinh cách làm mặc dù cùng Eri khác biệt, nhưng là bọn họ mục đích là giống nhau. Vì chính mình server sáng tạo một loại có thể ở trên chiến trường trái phải thắng bại đại sát khí. Lúc này, trận pháp bố trí đã chuẩn bị kết thúc. Đứng ở cửa thành trên Tà Vương bắt đầu quan sát trận pháp, đồng thời vạch bố trí trận pháp trên sai lầm, lại từ Lý Tinh ở giọng nói kênh nội nói ra, chỉ ra chỗ sai. Quá trình này lại tiếp tục ước chừng một tiếng đồng hồ trái phải. Tà Vương rốt cục gật đầu nói, có thể triệu hoán rồi, trận pháp đã không có vấn đề. Lý Tinh nghe nói, nội tâm kích động đồng thời lại có chút lo lắng. Dù sao tòa này trận pháp hao tổn tiền to lớn, cùng Nhiếp Phong đồng dạng thuộc về nạp tiền pháp thuật rồi, nhưng mà Nhiếp Phong tiền vốn là tất cả người chơi quần thể quyên tiền, mà cái này một tòa trận pháp lại là bọn họ công hội chính mình gom góp tiền vốn ra. Mặc dù đại bộ phận tiền vốn vẫn là do công hội đám thổ hào gánh vác, nhưng là tòa này trận pháp nhưng cũng ký thác toàn bộ công hội lực lượng. Tất cả thành viên đều đối với cái này báo để nhìn, xác định không sai sau, Lý Tinh nhìn về phía rồi đứng ở trung ương trận pháp Reinhardt, ở giọng nói kênh mở miệng nói, hát, Tà Vương nói không thành vấn đề, khởi động trận pháp a. Phía dưới Reinhardt nghe nói, cảm xúc kích động, chinh chiến bên trong, mỗi cái người chơi đều có chính mình truy cầu, trang bị, thuộc tính, nghề nghiệp trưởng thành đợi một chút, nhưng là đối với chuyển chức rồi, Dark Knight, Reinhardt tới nói, hắn lớn nhất truy cầu cho tới bây giờ không phải những này, mà là một đầu siêu cấp tọa kỵ. Này nhưng so trang bị loại hình đối với hắn tăng lên phải lớn hơn nhiều. Nghĩ đến nếu như lần này thành công chính mình sẽ có được một đầu bán thần cảnh giới tọa kỵ, Reinhardt cảm giác chính mình sắp bị hạnh phúc bao vây. Ấp ủ rồi một hồi cảm xúc sau, Reinhardt hít thật rồi sâu một hơi, đưa tay ấn ở rồi trận nhãn chỗ thủy tinh trên, kích hoạt lên trận pháp. Lập tức mấy cái năng lượng dây từ trung tâm thủy tinh trừ lan tràn ra phía ngoài. Thông qua từng cái một năng lượng tiết điểm, như mạng nhện vậy hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đến cuối cùng toàn bộ trận pháp đều bị năng lượng dây thắp sáng. Tức khắc, bốn phía nổi lên rồi màu đen sát gió. Toàn bộ trận pháp rất nhanh bị sát gió bao vây. Lúc này đồng thời, xa ở địa ngục vực lớn, Minh Long Phong trên, vô số đầu Minh Long cảm ứng được cỗ này đến từ ngoại giới triệu hoán. Giờ khắc này, lựa chọn bắt đầu rồi. liền phảng phất là đoạt đáp đồng dạng, đạt tới triệu hoán yêu cầu Minh Long. Ai trước xác định, như vậy ai liền sẽ được triệu hoán đi. Đồng thời người triệu hoán nguyện ý trả giá cống phẩm danh sách cũng đã bày ra ở rồi bọn họ đầu óc. Bên trong, chờ đợi bên trong, có một đầu Minh Long không có nhẫn nhịn được dụ hoặc. Lựa chọn rồi đáp ứng, lập tức khế ước ký kết thành công. Nó thân hình bay vào hình thành không gian thông đạo bên trong. Dựa theo khế ước điều kiện, ở lục đạo luân hồi giám sát dưới, 24 tiếng đồng hồ thúc đẩy đổi lấy cách xù thù lao. Cuộc mua bán này ở này đầu Minh Long xem ra, không một chút nào thua thiệt. Chí ít giờ phút này nó là cảm thấy như vậy, nhưng mà chờ nó bay ra không gian thông đạo lại phát hiện. Trước mắt lít nhà lít nhít bóng dáng. Lúc này đồng thời, một đạo thần phục khế ước ở đầu óc bên trong hiện lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,